mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng. Tiên khí của đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 10 lần. Đạo tràng có thể che chắn tất cả xem xét. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn tin tức trước mắt. Cấp sáng tạo chúa tể. Trên sáng tạo đạo giả còn có cảnh giới nữa. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn không nhịn được hỏi thầm trong lòng, hiện giờ hỗn độn có sáng tạo chúa tể không? Cần khấu trừ 900.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời không? Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, đỉnh của hỗn độn chính là sáng tạo đạo giả. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, không có bất kỳ tồn tại nào có thể xâm nhập đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt vui mừng khôn xiết. Cảm giác an toàn chưa từng có ùa vào trong lòng hắn. Không được. Phải vững. Ta muốn biết đương kim hỗn độn có tồn tại có thể xông vào đạo tràng không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Đạo tràng có khả năng bị phá không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ngươi bị kẻ địch khống chế, tự hủy đạo tràng. Hàn Tuyệt. Có điều nghĩ một chút, quả thật có khả năng. Nói không chừng những tồn tại cường đại mà thần bí đó nhân lúc hắn không chuẩn bị, nắm giữ ý thức của hắn. Cũng không phải không có khả năng. Hàn Tuyệt thầm ghi nhớ điểm này, cho dù có đạo tràng phòng ngự tuyệt đối, cũng không thể lơ là. Tuy đạo tràng lại thăng cấp, nhưng chỉ là không gian nội bộ mở rộng, không thể bao phủ toàn bộ thiên đạo, nếu không Hàn Tuyệt có thể trực tiếp che chở thiên đạo. Đáng tiếc. Bất kể có nói như thế nào, Hàn Tuyệt cũng rất cao hứng. 500 vạn năm sau, dù không đánh lại một vạn thần quyền tướng, co đầu rụt cổ ở đây cũng được. Thậm chí cho dù hắn bại lộ thân phận Hồng Mông Ma Thần, cũng không sao. Cùng lắm thì lão tử co đầu rụt cổ đến sáng tạo đạo giả, cảnh rồi giết chết tất cả kẻ địch. Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã vô địch, không thể bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến một vạn ngu kiếm thần thánh. Bị ngược đãi. Sau khi Hàn Tuyệt kết thúc thí luyện mô phỏng, ánh mắt biến thành tỉnh táo, cả người cũng biến thành nội liễm. Cảm tạ ngu kiếm thần thánh. Sau khi đạo tràng thành công thăng cấp, mấy trăm vạn đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên rất kích động, vui mừng hân hoan. Không ngờ linh khí của đạo tràng còn có thể để thăng. Ta cảm thấy phàm nhân tiến vào ở một ngày cũng có thể thành tiên. Quá khoa trương, có điều cũng gần như vậy. Môn chủ đúng là lợi hại, chắc đạo tràng của thánh nhân cũng không có linh khí nồng đậm bằng chỗ chúng ta. Nói thừa, chúng ta không phải đạo tràng thánh nhân à? Ta từng tới hỗn độn, cũng không nhìn thấy ở đâu có linh khí có thể so với Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trên khổ tu thành tiên sơn, đám đệ tử thân truyền Hắc Mục Kê, ba giao vương cũng đang thảo luận. Bọn họ biết tình hình thực tế hơn. Cái này biểu thị cho Hàn Tuyệt lại có đột phá. Hắc Mục Kê cảm khái nói, chủ nhân đã là tu vi cao cỡ nào rồi, lại vẫn có thể đột phá, lúc trước có thể giết đại đạo thánh nhân, chúng ta dù liều mạng tu luyện cũng không đuổi kịp. Hỗn độn thiên cẩu ra sức gật đầu. A Đại cười nói, thế không phải chuyện tốt à? Gà chó lên trời, cho dù chúng ta không thể bằng được chủ nhân, nhưng tu vi của chúng ta đặt ở tiên giới cũng là lợi hại nhất đẳng rồi. Đệ tử thân truyền khác cũng cười nói theo. Tuân trưởng An không khỏi nghĩ đến những đệ tử thân truyền ra ngoài lịch luyện. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Các ngươi hao hết tâm tư lang bạt, chờ các ngươi trở về, nói không chừng còn có thể bị chúng ta vượt qua. Mỗi lần ở trong vạn giới đầu ảnh nghe đám người Khương Dịch, Chu Phàm khoe khoang, bọn họ đều rất hâm mộ, có điều bọn họ biết rõ. Một điểm, đám gia hỏa này chỉ chọn chuyện tốt để nói, kinh lịch chịu khổ thì nhất định là nhiều hơn. Hàn Bát Thôi vội vàng nói, đừng nói lời thừa, mau tu luyện đi, nếu không phải vì chờ các ngươi. Ta và Kê Gia nói không chừng đã chứng đạo thành thánh rồi. Người khác nhao nhao ném cho hắn ánh mắt xem thường, đúng là biết tinh vi. Có điều bọn họ rất nhanh đều an tĩnh lại, chuyên tâm tu luyện. Bọn họ quả thật nên ra sức hơn. Bên kia, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, đã lâu không xem bưu kiện, cũng không biết gần đây giới bằng hữu sống thế nào. Bạn tốt Di Thiên của ngươi tu tập đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị mệnh tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt Thạch Độc Đạo của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Hàn Thác con ngươi bị yêu ma thần bí tập kích 987.432 lần. Đồ Tôn Sở Thế Nhân của ngươi sáng tạo Tam Thiên Phật Đạo Chi Pháp, khí vận tăng trưởng. Đồ Đệ Đạo Chí Tôn của ngươi bị Vu Tộc tập kích 8.204.322 lần. Đồ Đệ Triệu Hiên Viên của ngươi. Đoạn thời gian gần đây cơ duyên thiếu, tranh đấu cũng nhiều. Từ điều này có thể nhìn ra thế cục gần đây của hỗn độn bắt đầu rối loạn. Thỉnh thoảng loạn một chút cũng là bình thường, vậy có thể một mực yên tĩnh. Hiện tại Hàn Tuyệt rất thư thái, bất kể là loạn ra sao, cũng không uy hiếp được đến hắn. Hắn một đường nhìn xem, không có mấy bưu kiện đáng để hắn dừng lại. Khi sắp đến cuối cùng, một bưu kiện đã hấp dẫn hắn. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi hấp thu khí vận của định kiếp mệnh giả, đạt được một tia đại đạo khí vận thần quyền.